Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là Triệu trưởng khoa điên cuồng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã lợi dụng vào cái năng lực của mình và tiêu diệt được cái nhóm gọi là ninja còn sót lại, thậm chí là còn tiêu diệt cả thượng nhẫn nữa. Và cứ mỗi một lần mà bắt được một người thì hắn đều giao cho cục cảnh sát, bởi vì hắn biết sớm muộn gì cũng đến tay bà dì của mình. Đấy là Diệp Uyển Tình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Triệu trưởng khoa vì sao lại điên cuồng các bạn nhé. Bọn người Hạ Thiên đem tên thượng nhẫn này xử lý cũng không có khác mấy tên trước. Bất quá hạ tràng của tên này so với mấy tên trước còn thảm thương hơn. Xương cốt khắp nơi của hắn đều bị Hạ Thiên bóp nát. Trên thân cũng dùng xin sơn xịt để viết lên mấy chữ ta là ninja chó của đảo quốc. Trưởng phòng, không xong rồi. Lại làm sao nữa? Diệp Uyển Tình không hiểu mà hỏi. Lại tới một cái. Ninja, Diệp Uyển Tình hỏi lại. Vâng, mà là một tên thượng nhẫn. Thượng nhẫn? Diệp Uyển Tình trực tiếp chạy theo ra ngoài. Thân phận thượng nhẫn thế nhưng rất khác biệt. Những người mà được liệt vào hàng thượng nhẫn thì đã bước chân vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ rồi. Nếu như ngay cả thượng nhẫn cũng trúng chiêu, vậy thì thân phận lôi phong kia quá thần bí rồi. Coi như là để cho Phạm Truy Phong xuất thủ đi đuổi bắt thượng nhẫn, cũng không nhất định có được kết quả tốt. Nhìn tên thượng nhẫn kia con mắt co giật lại, Diệp Uyển Tình thực sự có chút nhịn không được. Lôi phong này hạ thủ thực sự quá độc ác đi. Dẫn đi đi. Diệp Uyển Tình lắc đầu. Nàng không rõ được là lôi phong này rốt cuộc là ai và mục đích của hắn là gì. Nếu như loại người như vậy mà có thể phục vụ cho quốc gia thì thật tốt biết bao. Nếu như để cho nàng biết lôi phong chính là Hạ Thiên thì cái miệng của nàng chỉ sợ sẽ nhét vừa cả 40 quả chôm chôm. Cùng lúc đó thì trong một căn phòng lớn có diện tích phải đến cả 200 mét vuông. Căn phòng này được trang trí cực kỳ xa hoa, thế nhưng chủ nhân của căn phòng lúc này nước mắt lại giàn giụa. Nhi tử, nếu như ta nhận biết Uông lão gia tử thì sớm thì nói không chừng ngươi còn có hy vọng cứu trở về. Nhưng bây giờ cha cũng chỉ có thể để cho ngươi bớt thống khổ đi một chút. Cha sẽ tiễn người một đoạn đường. Triệu trưởng khoa mặt đầy nước mắt, bịt lấy miệng mũi của Triệu Thiên Vũ. 2 phút sau, Triệu trưởng khoa ghé vào trên thân nhi tử. Cha thề, nhất định phải báo thù cho ngươi. Không phải là ngươi thích Bạch Y Y đó sao? Cha sẽ để cho ngừng. Giết nàng ta, cho nàng xuống dưới ngủ cùng với ngươi. Một đêm này, Triệu trưởng khoa ôm lấy nhi tử của mình nằm cả một đêm. Hắn hung hăng đem nhi tử ôm vào trong ngực. Hắn không có chút hối hận nào. Một đêm này kiều hận đã đẩy hắn vào tuyệt lộ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên rời giường định đi mua bữa sáng cho biểu tỷ các nàng. Người là quả táo lớn, người là quả táo lớn. Uầy, ai vậy? Ta là phụ thân của Triệu Thiên Vũ, nhi tử của ta đã chết. Chết rồi, người giết sau. Người cái đồ đần độn này, con của ngươi 1 tháng sau liền khỏi mà. Người không cần phải gạt ta, là ta đã tự tay tiễn hắn lên đường. Mắng ngươi là đồ đần độn cũng không có oan uổng cho ngươi. Ta chỉ muốn cho hắn một bài học. Mặc dù có thể về sau hắn sẽ biến thành một người tàn phế, nhưng 1 tháng sau hắn sẽ dần chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà giết hắn. Ta muốn giết ngươi, còn có cả Bạch Y Y nữa. Ta muốn để chính bản thân nàng lái xe, lao xuống vực. Ngươi nhất định phải nhanh lên thì mới còn kịp. Ngươi mà dám động đến một cọng tóc gáy của nàng, ta sẽ để cho ngươi còn thảm hại hơn cả con trai của ngươi. Hạ Thiên cúp điện thoại xong gọi cho Bạch Y Y, thế nhưng điện thoại của Bạch Y Y lại tắt máy. Đáng chết cái đồ ngu ngốc này. Hạ Thiên nắm vội bữa sáng trong tay mình, hướng vách núi mà Triệu trưởng khoa vừa nói chạy như điên. Ba, ngươi mau nhìn, là siêu nhân kìa. Lần đầu tiên Hạ Thiên đem tốc độ của mình đẩy lên nhanh nhất, màn vân tiên bộ dưới chân hoàn toàn được triển khai. Sau khi hắn vượt qua một chiếc xe, thì có một nữ hài tử ở trong xe hô lên. Đừng có nói mò nữa, lập tức tới trường học tới nơi rồi. Ở đâu ra mà siêu nhân chứ? Phụ thân của tiểu nữ hài nhìn ra ngoài xe nhưng cái gì cũng không trông thấy. Hãy chờ ta, tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện. Hạ Thiên lúc này đã đem tốc độ của mình đẩy tới giới hạn rồi. Cùng lúc đó thì một khu phố ở khu vực ngoại ô của thành phố Giang Hải có một chiếc xe màu trắng dừng lại ở gần vách núi. Trong xe có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử này mơ mơ màng màng, mà lúc này bên ngoài xe có một nam tử đang mở camera ra. Còn một người khác thì trong tay cầm remote điều khiển. Nhi tử, chờ tên kia tới, ta sẽ liền đem nút bấm khởi động mà bấm. Xe sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống vách núi. biểu lộ tuyệt vọng quán, ta sẽ ghi chép lại bằng camera. Chờ sau khi ta giết hắn, sẽ đem hình ảnh thu lại, đốt qua bên đó cho ngươi. Triệu Trường Khoa mắt đầy tơ máu, biểu lộ thập phần điên cuồng. Lúc này Bạch Y thì cảm giác cái đầu của mình cực kỳ choáng váng, trên thân nàng một chút khí lực cũng không có. Ta là ai? Đây là đâu? Vì cái gì ta lại không có chút khí lực nào vậy? Đây là trong xe, phía trước. Hình như là vách núi thì phải. Bạch Y khôi phục lại một chút thị lực. Nàng khôi phục từng chút một, nhưng cái đầu vẫn chóng, chóng mặt. Cái đầu nhức bưng bưng, một chút khí lực cũng không có. Bất quá nàng đã nhớ ra là chuyện gì xảy ra. Là phụ thân của Triệu Thiên Vũ, hắn đã phát điên rồi. Hắn muốn cho mình chôn cùng với Triệu Thiên Vũ, hơn nữa còn muốn giết chết Hạ Thiên nữa. Là do thuốc mê sao? Bạch Y cảm giác bây giờ mình không thể cử động. Bên cạnh nàng còn có một cỗ thi thể lạnh như băng, chính là Triệu Thiên Vũ. Phụ thân của hắn biết hắn thích Bạch Y, vì lẽ đó mà muốn để cho Bạch Y chôn cùng với hắn. Vô luận là nàng dùng sức như thế nào đều không thể động đậy. Ta thực sự phải chết sao? Khóe mắt của Bạch Y đã trào ra nước mắt. Không nghĩ tới là ngươi lại đến nhanh như vậy. Lúc này Triệu Trường Khoa đã phát hiện ra Hạ Thiên, liền thản nhiên nói. Kết quả của ngươi cũng không tốt hơn so với con của ngươi đâu. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hôm nay ta muốn để cho ngươi tận mắt trông thấy Bạch Y chôn cùng nhi tử của ta, sau đó mới giết ngươi. Triệu Trường Khoa lúc này tay phải móc ra một cây súng lục. Ngươi không làm được. Ánh mắt của Hạ Thiên băng lãnh nhìn Triệu Trường Khoa. Ta không làm được sao? Ta chỉ cần nhấn cái nút bấm trên tay thì xe sẽ tự động khởi động vọt thẳng tới vách núi. Bạch Y liền sẽ chôn cùng nhi tử của ta. Triệu Trường Khoa điên cuồng nói. Ta nói là ngươi không làm được. Hạ Thiên vẫn thản nhiên nói. Ta biết. Ta muốn trước hết để cho ngươi nhìn thấy nàng chết, sau đó mới giết ngươi. Ta biết là ngươi lợi hại, có học qua chút võ thuật. Thế nhưng võ thuật có nhanh thì cũng không nhanh bằng đạn. Triệu Trường Khoa sau khi nói xong trực tiếp nhấn cái nút trong tay trái. Xe trực tiếp khởi động hướng vách núi phóng đi. Tạm biệt thân nhân bằng hữu của ta. Tạm biệt Hạ Thiên. Lúc này Bạch Y ở trong xe đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một đạo lực lượng to lớn đập vào đầu xe. Trong nháy mắt bởi vì quán tính mà tất cả đều dồn về phía trước. Thế nhưng đầu xe lại bị cỗ đại lực này đập cho lõm xuống. Xe đã hoàn toàn ngừng lại. Là Hạ Thiên. Ngay tại thời điểm mà xe được khởi động thì Hạ Thiên đã vọt về phía đầu xe. Hắn lợi dụng lực lượng cường đại của mình ngăn cản tốc độ lao tới của xe, đồng thời phá hủy luôn thiết bị phát động điều khiển từ xa trong xe. Nguy hiểm thật, nếu như không phải ta mới đột phá thì chỉ sợ lần này cái mạng cũng toi luôn rồi. Trong lòng Hạ Thiên thầm nghĩ, mặc dù hắn đã dừng lại xe nhưng tình huống của hắn cũng không tốt đẹp gì lắm. Đèn xe và mảnh vỡ đã đâm vào da thịt của hắn. Nhìn thấy một màn này, Triệu Trưởng Khoa ngây ngẩn cả da. Hắn không thể tin được những gì mình đang trông thấy là sự thật. Đây là điều mà nhân loại có thể làm được hay sao? Hạ Thiên lúc này nhanh chóng đem Bạch Y từ trên xe ôm xuống. Ta đã nói là ngươi không làm được. Hạ Thiên quay đầu nhìn về Triệu Trưởng Khoa mà nói. Ngươi đừng quá cản rỡ. Trong tay ta vẫn còn có súng. Hôm nay dù thế nào ta cũng muốn ngươi phải chết. Triệu Trưởng Khoa trực tiếp là giương súng bóp cò. Hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên còn có thể né được đạn. Trong khoảnh khắc là súng nổ, Triệu Trưởng Khoa đã cảm thấy vui sướng khi báo được thù. Thế nhưng đúng lúc này một màn phát sinh làm cho hắn không cách nào tưởng tượng được. Nhìn một màn trước mắt, cái mắt quán trận lồi cả ra. Hạ Thiên vậy mà né được đạn, điều này làm sao có thể? Vẫn còn kém một chút. Nếu có thể đem thiên tinh quyết tu luyện tới đệ tứ hoặc là đệ ngũ trọng, nói không chừng còn có thể dùng hai ngón tay kẹp đạn cho nó đẹp. Hạ Thiên vừa rồi muốn thí nghiệm một chút nhưng kết quả là tốc độ theo không kịp. Bùm! Triệu Trường Khoa lần nữa bóp cò nhưng lần này Hạ Thiên vẫn tránh thoát. Cái này làm sao có thể? Không có khả năng, nhất định là ảo giác. Triệu Trường Khoa lắc đầu. Ta đã nói là ngươi không làm được. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn Triệu Trường Khoa, sau đó một cây ngân châm bắn ra. Súng lục trong tay của Triệu Trường Khoa trực tiếp rớt trên mặt đất. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Triệu Trường Khoa điên cuồng gào lên, sau đó cúi đầu nhặt súng. Đã như ngươi đã nửa điên nửa loạn, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Để cho ngươi biến thành một người điên thực sự. Hạ Thiên nói xong, một cây ngân châm bắn vào đầu của Triệu Trưởng Khoa. Sau đó, Triệu Trưởng Khoa cả người gục xuống. Thời điểm mới bắt đầu khi Bạch Y còn ngồi trên xe thì nàng đã sớm tuyệt vọng rồi. Nàng cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng không nghĩ tới một đạo thân ảnh. Uy Vũ đã xuất hiện trước mặt nàng. Mặc dù là ý thức của nàng có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn rõ ràng nhận ra người này. Đó chính là Hạ Thiên. Trong tuyệt vọng, hắn đem nàng kéo về hiện thực, Hắn vậy mà dùng hai tay của mình ngăn cản một chiếc ô tô đang lao tới. Nhìn cả người hắn đầy là máu tươi, Bạch Y nước mắt lại không nhịn được mà chảy ra. Hạ Thiên đem Bạch Y đưa về nhà cũ của mình, sau đó thi châm giải độc cho nàng, sau đó lại điểm ngất Bạch Y. Đây cũng là vì tốt cho nàng. Dù sao liên tục kinh lịch qua những chuyện như thế này, tinh thần của nàng sẽ xuất hiện sự hoảng hốt. Hạ Thiên đem nàng điểm ngất đi để cho nàng ngủ thật ngon một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ tốt thôi. Sau khi chữa trị cho Bạch Y Y, Hạ Thiên mới đem những mảnh kính ở trên tay mình rút ra. Hạ Thiên cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, cái cảm giác này thực sự là quá con mẹ nó sướng đi. Vô luận võ công của người cao cường bao nhiêu thì cũng không thể mất đi cảm giác đau. Hạ Thiên thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cùng tên thượng nhẫn kia chiến đấu, Hạ Thiên đã cảm thấy rõ thiếu sót của mình. Nếu như không phải có con mắt thấu thị, hắn thực sự sẽ thua trong tay tên thượng nhẫn. Hắn tu luyện võ công do phụ thân lưu lại, cũng là tuyệt kỹ nổi danh trên giang hồ. Thế nhưng bản thân mình lại không đem hai môn công phu này tu luyện đến nơi đến chốn, chưa đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thế là hắn dự định bắt đầu từ hôm nay phải cường hóa cái hạng mục huấn luyện của mình lên. Thẳng đến buổi chiều Bạch Y Y mới tỉnh lại, Hạ Thiên đã gọi điện thoại cho Tử Lão Gia Tử, đem Bạch Y Y đưa về nhà, còn bản thân thì tiếp tục tu luyện. Bạch Y trải qua trị liệu cũng không để lại bất cứ di chứng gì. Hạ Thiên thì một mực tu luyện đến tận đêm. Lúc này cổ Phật Xá Lợi lại vì hắn mà bổ sung mấy lần thể lực. Đến tối, Hạ Thiên lại tới đầm nước để tắm giặt, sau đó tùy tiện tìm một bộ quần áo trong nhà để thay. Bộ quần áo ban ngày đã không thể mặc tiếp. Sự thật chứng minh thì vô luận là quần áo đắt đỏ cỡ nào, nhưng mà bị kính xé rách thì trông nó sẽ là rất xấu xí. Sau đó Hạ Thiên lại tới quán bar của Hồng Tỷ. Đạo Tinh và Hồng Tỷ đang nói chuyện phiếm, Hạ Thiên trực tiếp tới ngồi cạnh Hồng Tỷ. "Uy, bên cạnh ta không có chỗ phải không? Ta có thể ăn ngươi có phải hay không? Ta xấu xí đúng hay không?" Mỹ nữ tiểu thâu Đạo Tinh trực tiếp là liên tục dùng ngôn ngữ để mà công kích. "Ngực của ngươi quá nhỏ, đừng có nói chuyện với ta," Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, Đạo Tinh nổi giận đùng đùng nhìn hắn. "Ta có chỗ nào nhỏ?" Đạo Tinh một bên nói một bên còn ưỡn bộ ngực của mình hô lên với Hạ Thiên, chỗ nào của ta nhỏ? Thấy thế nào cũng đều nhỏ cả, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi chỉ dùng con mắt liền biết ta nhỏ thật sao, có bản lĩnh thì ngươi đến sở thử coi. Đạo Tinh biết là Hạ Thiên khẳng định không dám cho nên mới cố ý nói vậy. Thế nhưng đúng lúc này một đôi đại thủ trực tiếp đặt trên hai vú của nàng. Ân, nhìn thấy và sờ thấy là độ lớn nhỏ giống nhau như đúc, Hạ Thiên gật đầu còn cố ý dùng tay khẽ bóp một cái. Thế trường hợp như vậy, Hồng Tỷ và Đạo Tinh đều ngây ngẩn cả người ra. Các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại thực sự dám sờ, đặc biệt là Đạo Tinh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn hai cái tay của Hạ Thiên, không biết nên nói gì cho phải. Thẳng đến khi Hạ Thiên khẽ bóp, nàng mới phản ứng lại. À, lưu manh! Một tay của Đạo Tinh trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Người muốn cho ta sờ, thì ta sờ giúp ngươi. Còn người muốn xem tướng tay hả? Hạ Thiên trực tiếp đem tay của Đạo Tinh tóm vào trong tay mình. Đổ lưu manh, ngươi thả ta ra. Đạo Tinh phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ta làm sao lại lưu manh rồi? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Đạo Tinh. Ngươi còn nói là ngươi không lưu manh, vừa rồi ngươi dám sờ chỗ đó của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Đạo Tinh nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Thiên. Đây không phải là ngươi bảo ta sờ sao? Bằng không ngươi sờ ngược lại ta là được rồi chứ gì? Hạ Thiên một bộ là kẻ vô tội mà nói. Ta mới không sờ, ngươi chính là chiếm tiện nghi của ta. Đạo Tinh rút tay mình về chừng Hạ Thiên một hồi. Vừa rồi đúng là nàng nói để cho Hạ Thiên sờ, nhưng mà nàng không nghĩ tới hắn thực sự dám sờ như vậy. Ngươi người này thật là quái dị. Ngươi để cho ta sờ, hiện tại lại nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi mới là người quái dị, ta lại không có thực sự để cho ngươi sờ. Đạo Tinh giận dữ nhìn Hạ Thiên mà nói. Vậy thì ngươi sờ ngược về đi, ta chấp nhận. Hạ Thiên bày ra bộ dáng khẳng khái hy sinh. Ngươi tức chết ta rồi. Đạo Tinh uống cạn chén rượu trước mặt rồi quay người rời đi. Người nhà, thật đúng là hạ thủ được. Hồng Tỷ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thật đúng là phải bội phục can đảm của Hạ Thiên. Trước kia nàng nói Hạ Thiên có sắc tâm mà không có sắc đảm, nhưng bây giờ nàng rốt cuộc chứng kiến sắc đảm của Hạ Thiên. Hạ Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đem nàng chấn trụ. Đạo Tinh, một nữ nhân như vậy, thế nhưng là khác biệt với những nữ nhân ở nơi này. Ở đây có rất nhiều nữ sinh đến để tìm kiếm sự kích thích. Những nữ sinh kia đều có thể lấy tới tay, nhưng mà bộ dạng giống như Đạo Tinh chính là cái loại mà ngay cả bạn trai cũng chưa từng có, chứ đừng có nói là tới đây để tìm kích thích. Vô dạng luận là dạng lão thủ tình trường nào, cũng không thể là sử ra quy tắc bình thường mà đối phó với đạo tinh. Thế nhưng Hạ Thiên lại làm được. Cho ta một chén quý giá nhất nào. Lúc này một nữ tử mặc trang phục báo vằn gợi cảm ngồi bên cạnh Hồng Tỷ. Nữ tử này nhìn qua chính là người ngoại quốc, bất quá cụ thể là quốc gia nào thì Hạ Thiên cũng chưa có nhìn ra. Hồng Tỷ nhìn thoáng qua nữ tử kia, sau đó lại cạn một chén với Hạ Thiên. Ngươi chính là Hồng Tỷ sao? Nữ tử báo vằn này cũng không quay đầu lại mà giơ chén rượu trong tay lên. Ân, Hồng Tỷ thản nhiên nói. Giúp ta điều tra một người. Nữ tử báo vằn uống một ngụm rượu trong ly. Biết quy củ chưa? Hồng Tỷ nhìn về phía nữ tử báo vằn mà hỏi. Đương nhiên, tiền không phải là ít. Cơ mật cũng sẽ không hỏi. Nữ tử báo vằn gợi cảm khẽ nói. Nói một chút xem. Hồng Tỷ thản nhiên nói. Hắn gọi là Hạ Thiên, một học sinh vừa tốt nghiệp trung học. Ta muốn biết hết thảy tin tức có quan hệ tới hắn. Trong thẻ này có 10 vạn. Sau khi chuyện thành công, ta lại đưa thêm 10 vạn nữa. Nữ tử báo vằn gợi cảm lấy ra một tấm thẻ đặt ở trước mặt Hồng Tỷ mà nói. Thời điểm nghe được hai chữ Hạ Thiên này, Hồng Tỷ hơi sững sờ, sau đó buông chén rượu trong tay mình xuống. Mà Hạ Thiên ở một bên cũng ngây ngẩn cả người ra. Mình lúc nào lại trở thành nhân vật nổi danh như vậy? Ngay cả bạn bè ngoại quốc cũng đều biết đến, lại còn muốn tra cứu lai lịch của hắn. Có phải là coi trọng hắn không đây? Có cần phải xem bát tự ngày sinh tháng đẻ? Tay phải của Hồng Tỷ đặt trên tấm thẻ, sau đó đẩy ngược nó về. Không có ý tứ, vụ này ta không tiếp. Nhìn thấy cử động của Hồng Tỷ, nữ tử báo vằn gợi cảm kia thập phần không hiểu. Chẳng lẽ ngươi ngại không đủ tiền? Nữ tử báo vằn gợi cảm nhìn Hồng Tỷ mà hỏi. Không phải, ngươi đi tìm nơi khác đi, tình báo của hắn ta không bán. Hồng Tỷ lắc đầu. Nhìn thấy thái độ của Hồng Tỷ, nữ tử gợi cảm kia cầm lại cái thẻ của mình, trả tiền rượu rồi xoay người rời đi. Vì cái gì lại không nhận chứ? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Tỷ mà hỏi. Nếu không, ngươi đuổi theo nói cho nàng ngươi chính là Hạ Thiên đi. Hồng Tỷ nhìn Hạ Thiên mỉm cười nói. Hạ Thiên thế mới biết nguyên lai Hồng Tỷ đã sớm biết tin tức cặn kẽ của mình. Vừa rồi sở dĩ không bán cũng là vì giao tình mấy ngày nay. Hay là thôi đi. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Gần đây người đến mua tin tức của ngươi cũng không ít. Nàng ta đã là đợt người thứ 8 rồi. Hồng Tỷ nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói. Ta thế nhưng là đã kiếm ít đi, không ít tiền đâu. Hồng Tỷ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy. Nói tiền thì quá tục rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Người gần đây vẫn nên cẩn thận một chút. Mấy ngày trước người của đảo quốc cùng với sư huynh sư tỷ của đạo tinh đều đến nghe ngóng tin tức về ngươi. Còn có những người khác nữa. Hồng Tỷ nhắc nhở. Ta lúc nào lại trở nên nổi danh như vậy chứ? Hạ Thiên có chút không thích ứng được mà nói. Hắn cũng chưa làm qua đại sự gì. Làm sao tựa hồ như mọi người đều muốn tìm kiếm hắn vậy? Những người kia nghe ngóng tin tức của hắn đến cùng là vì lý do gì chứ? Gần đây mặc dù hắn là đắc tội với nhiều người, có nhiều địch nhân, nhưng đâu có trêu chọc người nước ngoài đâu. Những người đảo quốc kia thì hầu như là vì Trúc Hạ Đại Lang mới ra tay với mình. Còn sự tình về sau cướp đoạt Thông Thiên Tàn Quyển thì có lẽ bọn họ nghi ngờ nhưng không dám khẳng định, vì thế nên mới điều tra tin tức của mình. Về phần sư huynh sư tỷ của đạo tinh thì hợp tác cùng với đám người đảo quốc, vì lẽ đó tìm hiểu mình thì cũng rất bình thường thôi. Bất quá như vậy thì bọn chúng cũng chỉ gặp xui xẻo mà thôi. Hạ trang của bọn chúng chỉ sợ sẽ không tốt đến đâu. Vô luận là người của Lưu Sa hay là người của biệt đội hành động sử cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Mà đám người đảo quốc ninja đều đã chết và bị bắt cả rồi. Tiền của bọn hắn khẳng định là cũng không cầm được. Ta cũng không biết. Sau khi ta tra được người chính là Hạ Thiên thì không thể tiếp tục tra cứu. Hồng Tỷ là người làm việc thập phần cẩn thận. Nàng đối với Hạ Thiên cũng cảm thấy hết sức hứng thú, cho nên muốn thông qua việc tiếp xúc để tìm hiểu Hạ Thiên mà không phải là có thể đào móc tất cả tin tức ở sau lưng hắn. Vậy thì cảm ơn Hồng Tỷ. Hạ Thiên đem chén rượu của mình uống xong cũng trực tiếp đi ra. Cẩn thận một chút, nữ tử vừa rồi cũng không phải người bình thường đâu. Hồng Tỷ nhắc nhở, nàng biết bây giờ Hạ Thiên rời đi thì nhất định là đi theo dõi nữ tử báo vằn gợi cảm kia. Yên tâm đi Hồng Tỷ. Hạ Thiên trực tiếp rời khỏi quán bar. Ở bên trong Đại học Giang Hải, sư tỷ, đồ vật chúng ta không có cướp được, bây giờ nên làm gì đây? Linh Nhi lúc này nhìn Vân Miễu mà hỏi. Không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Vân Miễu nhíu lông mày mà nói. Nguyên bản nàng cho rằng lấy thực lực của nàng và Linh Nhi, khẳng định là có thể tùy tiện đoạt được Thông Thiên Tàn Quyển, thế nhưng cuối cùng lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Mà người đảo quốc lại thiết kế quá tỉ mỉ đi, đem Thông Thiên Toàn Kiện cướp đi mất. Nếu không ta vẫn đi đoạt của cái bóng rổ thần kia, Linh Nhi dò hỏi. Hạ Thiên Long có ân đối với sư phụ, chúng ta sao có thể đoạt đồ vật của con trai hắn được? Vân Miễu lắc đầu, mặc dù nàng không biết là thông thiên toàn quyển của Hạ Thiên Long có phải nằm trong tay Hạ Thiên hay không, nhưng vô luận là có hay không, nàng đều không có ý định ra tay với hắn. Thế nhưng nếu như chúng ta không mang được đồ vật về thì trưởng môn nhất định sẽ để ngươi phải gả cho cái tên ghê tởm kia, Linh Nhi giận dữ nói. Suy nghĩ một chút biện pháp đi, đôi mi thanh tú của Vân Miễu nhíu lại. Ở trong một quán rượu của thành phố Giang Hải, nhà đầu, cha thế nào rồi? Nữ tử báo vần gợi cảm, nhìn một tiểu nữ hài đang ôm sách bút ở trên giường mà hỏi. Tiểu nữ hài này thoạt nhìn thì niên kỷ đâu đó chỉ 15-16. Hách vào được, có thể tra ra được tin tức của phụ thân hắn. Nhưng mà mẫu thân của hắn lại được mã hóa ở cấp đặc biệt. Toàn bộ Hoa Hạ chỉ có mấy người có quyền hạn để truy cập thôi, tiểu nha đầu mở miệng. Lai lịch của tiểu tử này thật sự là không đơn giản. Nữ tử báo vần nghe được, liền cảm khái một câu. Phụ thân hắn tên là Hạ Thiên Long, ở Hoa Hạ được người ta gọi là Tây Ẩn. Mà hắn thì là huấn luyện viên của Long Tổ ở Hoa Hạ, trong một lần chiến đấu bảo vệ đã bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tiểu nha đầu đem tin tức tìm hiểu được đọc lên. Thực sự là bối cảnh dọa người nha, nữ tử báo vằn gợi cảm khẽ nói. Phụ thân hắn là một nhân vật truyền kỳ trong Hoa Hạ, nghe nói thời điểm năm 18 tuổi hắn đã thành danh, về sau đánh bại rất nhiều tiền bối đã thành danh lâu năm, cuối cùng trở thành huấn luyện viên của Long Tổ, tiểu nha đầu giải thích. Long Tổ đều là một đám biến thái cả, có thể đảm đương chức vụ huấn luyện viên của đám biến thái đó, thì xem ra hắn năm xưa xác thực vô cùng lợi hại. Nữ tử báo vằn gợi cảm khẽ gật đầu. Nhưng ta lại cảm thấy thần bí nhất phải là mẫu thân của hắn, ngay cả ta cũng không thể tra ra được. Trình độ mã hóa ở đây quá cao, tiểu nha đầu lắc đầu sau đó lại tiếp tục nói. Còn người bên kia thế nào? Đã tìm người để tra cứu tin tức của hắn, nữ tử báo vằn khẽ gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì giống như là không thuận lợi cho lắm. Tiểu nhất đầu nghi ngờ nhìn về phía báo nữ. Ân. Thành phố Giang Hải to lớn như vậy, nhưng mà người cung cấp tin tức là Hồng Tỷ lại cự tuyệt giúp ta tra cứu về Hạ Thiên. Nữ tử báo vằn khẽ nhíu mày. Thật là phiền phức. Trực tiếp xử lý hắn không phải là tốt hơn sao? Tiểu nhất đầu nói. Xử lý hắn, vậy cái vật mà chúng ta muốn tìm kiếm, khó rồi. Ngay cả Lưu Sa cũng không làm như vậy. Vậy thì chỉ có hai loại khả năng thôi. Một là ở chỗ của hắn căn bản không có đồ vật kia. Hai là hắn đã đem đồ vật kia ẩn giấu một nơi thập phần bí ẩn, không ai biết được nó ở đâu. Nữ tử báo vằn khẽ khàng nói. Cốc cốc, nghe được tiếng đập cửa, nhị nữ đồng thời sững sờ. Nữ tử báo vằn gợi cảm nhướng mày, hướng bên hông của mình sờ soạn, rồi hướng ra phía cửa lại hỏi, người nào vậy? Đến đo đồng hồ nước. Nghe được mấy chữ này cả nhị nữ đều sững sờ. Mặc dù nữ tử báo vằn không phải là người Hoa, nhưng nàng đối với tiếng Hoa lại thập phần hiểu rõ, còn tiểu nha đầu kia thì lại càng sinh trưởng ở địa phương có người Hoa. Cha đồng hồ nước cái con em nhà ngươi, đây là nhà khách mà, tiểu nha đầu la lớn. Ân, vậy thì các ngươi coi như ta là một nam tử phục vụ đặc thù đi. Nghe được câu này hai nữ là dở khóc dở cười, đây là tên dở hơi đâu chui ra vậy. Chúng ta không cần nam tử phục vụ đặc thù, ngươi đi nhanh đi. Nữ tử báo vằn không biết lai lịch của đối phương, dè dặt nói. Bằng không thì cứ coi ta là chú thợ sửa tivi may mắn. Như thế thì ta luôn có thể tiến vào. Mẹ nó, cái người này rốt cuộc là ngớ ngẩn đến cỡ nào chứ? Tiểu nhân đầu cảm giác mình đã gặp được cực phẩm. Nhưng nhân vật này còn biết tính toán nha. Nơi này thế nhưng là nhà khách, chứ đâu phải là nơi bình thường, đâu phải ai cũng vào được. Nếu như người không đi, chúng ta sẽ gọi bảo an. Nữ tử báo vằn hô lên. Ai, nếu như người không mở cửa, vậy thì ta tự mình tiến vào. Ta cảnh cáo người, ta thực sự sẽ gọi bảo an đó. Nữ tử báo vằn lại mở miệng. Hô to là mình sẽ báo cảnh sát. Ngoài cửa quả nhiên không có âm thanh nữa. Sử dụng mắt mèo nhìn ra bên ngoài thì đã không có người nào. Nữ tử báo vằn cho rằng đối phương đã bị lời nói của mình dọa đi. Ở đâu ra người cổ quái như vậy chứ? Nàng trở lại trên chiếc ghế salon ngồi xuống. Dùng lời nói kinh điển của Hoa Hạ mà nói thì chính là loại đậu bi trang bức, tiểu nha đầu nói. Không cần phải quản hắn, lần này nhất định phải đem đồ vật đoạt tới tay, nữ tử báo vằn liền mở miệng. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó hắn đây? Đem hắn bắt lại rồi nghiêm hình tra tấn, hoặc là dùng sắc dụ hắn, tiểu nha đầu mỉm cười. Vẫn nên dùng sắc dụ đi, ta thích cái đó. Báo tỷ, ngươi vẫn luôn dã tính như vậy, tiểu nha đầu thẻ lưỡi. Không đúng, đâu phải ta vừa nói. Nữ tử Bảo Vân nhướng mày lên. Mẹ nó, cái nhà khách này cũng quá mốc meo đi. Tủ lạnh lớn như vậy mà đồ uống chỉ có mấy loại. Ngươi là ai? Nữ tử Bảo Vân lại đưa tay về bên hông, cảnh giác nhìn nam nhân trước mắt. Nàng không biết nam nhân này đến cùng là ai, bắn vào đây bằng cách nào. Các ngươi không phải là một mực đang tìm kiếm ta sao? Hạ Thiên mở ra một bình Coca-Cola, uống một hớp. Ngươi chính là Hạ Thiên kia. Tiểu nha đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng vô luận ở nơi nào cũng không tìm được ảnh chụp của Hạ Thiên sau khi trưởng thành. Nhiều nhất chỉ có thể tìm được ảnh chụp hồi năm hắn 7 tuổi. À, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi đến cùng vào đây bằng cách nào? Nữ tử Báo Văn kinh sợ nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi không có đóng cửa sổ. Hạ Thiên nhìn rồi chỉ về phía cửa sổ. Cửa sổ. Nữ tử Báo Văn và tiểu nha đầu kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì nơi này là lầu 30, thế nhưng Hạ Thiên lại nói hắn leo cửa sổ vào đây. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Cửa chính thì một mực đang đóng. Cái này chứng minh là hắn không thể tiến vào bằng cửa chính. Thế nhưng các nàng cũng không thể tin được là người này theo lối cửa sổ mà vào. Tầng cao như vậy, cho dù có lợi dụng công cụ thì cũng sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Không có khả năng là không gây ra bất cứ động tĩnh gì mà tiến vào. Vậy mà người này mới nãy còn đang đứng ngay trước cửa. Chúng ta để cho người tiến vào hay sao? Loại hành vi này của ngươi có thể để chúng ta báo cảnh sát. Tiểu nha đầu phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Báo đi. Một đứa làm hacker, một đứa có súng. Lại còn có một học sinh gầy yếu nữa. Các người đoán xem cảnh sát sẽ tin ai, bắt ai. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Nữ tử Báo Văn gợi cảm, hiểu được ý tứ của Hạ Thiên. Cảnh sát mà tới đây thì nhất định sẽ đem hai người bọn họ bế đi trước. Báo tỷ, con nói lời nhảm nhí vô dụng vén làm gì? Hắn đã đưa tới trước cửa, vậy thì trước tiên cứ đem hắn trói gô lại rồi nói. Đến lúc đó thì dùng thuốc nước bức cung mà tra hỏi. Tiểu nha đầu liền nói với nữ tử Báo Vằn. Thật là ác độc, các người vẫn là nên dụ hoặc ta đi, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Nữ tử Báo Vằn từ bên hông móc ra một cây súng lục màu bạc khá là tinh xảo, họng súng nhắm ngay vào Hạ Thiên. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Ngươi để ta giơ tay ta liền giơ, vậy chẳng phải ta rất mất mặt sao? Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống ghế salon. Nhìn thấy Hạ Thiên không kiêng nể gì cả như vậy, tiểu nha đầu càng tức giận hơn. Các nàng ra ngoài làm nhiệm vụ lần đầu tiên đụng phải người quái dị như thế, ngay cả nhìn thấy súng cũng không sợ. Người này hoặc là có bản sự chân chính hoặc là một kẻ ngu ngốc. Nếu như người không nghe lời, ta sẽ thực sự nổ súng. Nữ tử gợi cảm nhìn chăm chăm vào Hạ Thiên mà nói. Ta đếm 3 tiếng, nếu như người không để súng xuống, thì ta sẽ trừng phạt người đó, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi có bị bệnh không? Tiểu nha đầu giận dữ nhìn Hạ Thiên. Nàng thực sự không biết Hạ Thiên lấy dũng khí từ đâu, bị súng chỉ vào người mà còn dũng khí nói những lời như vậy. Ngươi có thuốc ạ? Hạ Thiên đáp lại. Một. Nghe được chữ một này, nữ tử Báo Vằn hơi sững sờ. Nàng coi là Hạ Thiên nói đùa, thế nhưng hắn lại thực sự đếm. Nếu như ngươi dám đếm 3 tiếng, ta liền nổ súng, nữ tử Báo Vằn lạnh lùng nói. Hai. Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười gợi đòn của Hạ Thiên, nữ tử Báo Vằn tinh thần căng cứng. Ba, bá. Nữ tử Báo Vằn gợi cảm được thân thể của mình mất đi cân bằng. Sau đó, chân của nàng bị một bàn tay túm lấy. Âm thanh thanh thúy kia và cảm giác đau để cho nàng biết hết thảy không phải đang nằm mơ. Còn tiểu nha đầu thì đã ngây ngẩn cả người kia. Nam nhân kia vậy mà đang đánh báo tỷ của nàng vào vị trí mông bên trái. Đây cũng quá trâu bò rồi. Bá, lại là một tiếng. Người thả ta ra. Vị trí gợi cảm của nữ tử Báo Vằn đúng là thất thủ, vội vàng hô lên. Nàng đến bây giờ cũng không rõ vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nàng rõ ràng là vừa muốn bóp cò, nhưng trong nháy mắt đó khẩu súng của nàng biến mất không thấy, mà thân thể của nàng cũng trực tiếp là mất đi thăng bằng. Hiện tại thân thể của mình ngã sấp lên trên đùi của Hạ Thiên. Tay trái của Hạ Thiên thì đặt trên lưng nàng, còn tay phải thì đập vào cái mông của nàng, bá. Hạ Thiên lại bạt tới một tay. Cái cảm xúc này thực sự là quá sướng rồi. Lần này hắn cũng không gấp nhấc tay lên mà còn nhéo nhéo vài cái. À, cái bóp này để cho mặt của nữ tử Báo Vằn đỏ lên. Tốt à, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Bất quá từ nay trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta, là tiểu lão bà của ta. Hạ Thiên đem nữ tử Báo Vằn gợi cảm đặt trên ghế salon, sau đó hung tợn nhìn về phía tiểu nha đầu. Về sau gặp mặt phải gọi tỷ phu, bằng không ta làm thịt ngươi. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên, tiểu nha đầu ôm chặt lấy y phục của mình. Tiểu lão bà, ta đi trước. Bất quá không nên nhớ ta quá nhỉ. Hạ Thiên nói xong cả người biến mất trong phòng. Nữ tử Báo Vần gợi cảm không thể tin được hết thảy mọi việc diễn ra đều là sự thật. Nàng nói với bản thân mình đây hết thảy đều là nằm mơ, thế nhưng cái loại cảm giác tê tê dại dại đó lại nói cho nàng biết đây là sự thật. Nhị nữ đồng thời nước nhau một cái, nữ tử Báo Vân gợi cảm vội vàng chạy tới đóng cửa sổ lại. Báo tỷ, còn cha nữa không? Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ nhìn về phía nữ tử Báo Vân. Vẫn là cha, cái cô nàng gọi là Tăng Nhu kia trước đi. Nữ tử Báo Vân gợi cảm nuốt từng ngụm nước bọt, nàng còn chưa có thực sự là hoàn hồn lại từ sau sự việc vừa rồi. Hà Thiên rời khỏi nhà khách đó liền trở về căn nhà cũ của mình, tiếp tục tu luyện Thiên Tinh Quyết. Thời điểm vào giữa trưa ngày thứ hai, hắn nhận một cuộc điện thoại là Lý Oánh gọi tới. Nàng đặc biệt hưng phấn bởi vì nàng đã đi tập đoàn Tăng Thị. Giám đốc của tập đoàn trực tiếp gặp nàng, hơn nữa còn cho phép nàng tùy thời tới đó. Tiền lương thực tập vậy mà cao tới 3.000. Lý Oánh lúc đó một mực rất mê man, về sau gặp được tổng giám đốc của tập đoàn Tăng Thị. Tất cả mọi người đều gọi nàng là Tăng Tổng, dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa còn thập phần có khí chất. Tăng Tổng chỉ tiến hành phỏng vấn cực kỳ đơn giản với nàng, sau đó liền nói cho nàng biết là nàng có thể tới thực tập bất cứ lúc nào. Người là quả táo lớn, biểu tỷ, chuyện gì vậy? Người mau tới một chuyến đi, biểu ca của Băng Tâm tới nhất định đòi mang nàng về. Tốt, vậy thì ta liền tới ngay. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời là dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì khi gặp lại anh em ở trong những phần sau.